Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 437 Vào Thành. Có Nguyên Chiến ở đây, không cần hậu sư dẫn đường, chỉ cần đi về hướng của thành Ô Càng là được. Nhưng hai người bọn họ không quen với địa bàn, khi tiến về thành Ô Càng vẫn cần người bản địa dẫn đường, cho nên hậu sư và hậu nữ cùng đi chung. Hậu nữ chủ yếu là không yên lòng về hậu sư, sợ hắn gây chuyện nên mới đi theo. Trước đó, bọn họ lại trở về thôn đất trũng một chuyến, đồng thời gặp thôn vô thôn Tiền Sơn. Người bạn của thôn Tiền Sơn cũng có rất nhiều, được Nguyên Chiến giúp tạo dược vật, nghiêm mặt tạm thời chế ra một ít thuốc viên. Ông Hách không có đi theo, ông muốn ở lại giúp hắn kết phát dược tính. Khi Nguyên Chiến trồng thảo dược cũng không tránh ánh mắt của người khác, thôn vô ba thôn và một số thôn dân nhìn thấy thảo dược bỗng dưng mọc đầy đất, tận mắt chứng kiến từ khi nảy mầm đến khi nở hoa kết quả, lúc ấy liền quỳ xuống lại Nguyên Chiến và nghiêm mặt. Ba vị thôn vu còn vì vấn đề cung cấp chỗ ở cho hai người nghiêm mặt mà thiếu chút nữa choảng nhau. Hậu nữ và thôn vu Nham Chân đều không có hảo cảm với thôn vu thôn Tiền Sơn, chỉ nói chuyện một lát là đã phát hiện ông ta không biết thân phận thật của hai người nghiêm mặt, dù chỉ là suy đoán nhưng vẫn ăn ý mà cùng che giấu. Nghiêm mặt cũng không có ý chứng tỏ thân phận thần sứ trước mặt thôn vô thôn Tiền Sơn. Có hậu nữ và Nham Chân gánh giúp hắn, hắn lại có bằng chứng về năng lực cứu chữa người bệnh nên không cần phải dùng thân phận hù dọa người khác. Sáng sớm ngày kế, bốn người chọn con đường gần nhất xuất phát đến thành Ô Cạn. Lại nói, hình như hậu sư khá sợ Nguyên Chiến, chỉ là cắm đầu dẫn đường, không dám nói nhiều lấy một câu. Nguyên Chiến phát hiện người canh gác từ phía xa, liền đưa ba người xuống lòng đất mà đi. Hậu nữ và hậu sư đi dưới lòng đất, nếu không phải gan có chút lớn, chỉ e đã sợ tới nhũng chân, nhưng bọn họ vẫn bị dọa không nhẹ. Nghiêm mặt sợ bọn họ cản trở nên thuận miệng an ủi một câu, khiến hậu nữ và hậu sư càng cảm thấy hắn thật nhân từ và thiện lương. Lời nói và thái độ đối với hắn lại càng thêm tôn kính. Khi ra khỏi lòng đất là có thể thấy thành Ô Càng, bọn họ đi hơi lệch con đường chính, hiện giờ đang đứng trong một bụi cỏ tươi tốt. Nghiêm mặt nhìn nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn hậu sư và hậu nữ, hai người này vì vào thành mà đổi một bộ đồ khác. Thôn vua hậu nữ mặc đồ tốt nhất, nhưng cũng là dạng vải bố điển hình, trên tóc vẫn cắm lông chim đen, trước ngực vẫn đeo vòng cổ bằng xương cho thấy thân phận của y. Hậu sư thì đơn giản hơn, ngay cả giày rơm cũng không có, kim chỉ của bọn họ đều kém, ở đầu vai không có khâu lại, mà dùng dây thừng buộc hai tấm vải bố trước sau lại, bên hông còn thắt một cọng dây thừng cỏ. Chúng ta không thể cứ thế mà vào, phải thay đồ. Y phục trên người bọn họ đều được làm từ dao xa của người cá, vừa nhìn liền biết khác với chất vải bình thường. Đám người thôn vô hậu nữ bởi vì kiến thức hạn hẹp nên không nhìn ra điểm khác nhau, nhưng tộc hữu giác trong thành Ô Càng thì khó nói. Nguyên Chiến vươn tay, nghiêm mặt lấy ra một bộ y phục vải bố từ túi không gian đưa cho hắn. Nguyên Chiến nhanh chóng thay rồi đưa đồ cũ cho nghiêm mặt cất. Nhưng tới lúc nghiêm mặt thay, hắn lại dựng lên một căn phòng thay đồ, che thân thể của tư tế đại nhân nhà mình kín mít. Hậu nữ và hậu sư thấy tường đất dựng lên, nhìn mà trong mắt rớt xuống đất rồi nhanh chóng nhặt lên. Bọn họ đã tin tưởng vững chắc rằng Nguyên Chiến chính là chiến sĩ thần trong truyền thuyết, mà thái độ bảo vệ của Nguyên Chiến đối với nghiêm mặt cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng về thân phận thần sứ của nghiêm mặt, thậm chí còn nhận định hắn chính là con của thần. Con thần giáng thế, phần lớn năng lực bị phong ấn, thần không yên tâm về đứa con của mình nên phái chiến sĩ thần theo bảo vệ cậu ấy. Xem đi, suy luận thật hợp lý. Nghiêm mặt đã quen với kiểu đãi ngộ này. Thay đồ xong thì nhìn cái cốt bảo đeo trước ngực, nghĩ nghĩ vẫn là đeo đi. Lại đeo thêm ba thanh cốt chuỗi bên hông. Những thứ còn lại đều cất vào, giày cũng đổi thành giày rơm. Đi thôi. Phòng thay đồ biến mất, bốn người lại lần nữa rảo bước đi về phía thành Ô Càng. Lúc Nguyên Chiến đi trong bụi cỏ cảm thấy có chút khác thường, hắn không sử dụng năng lực điều khiển thực vật, nhưng cỏ nơi này lại chủ động tách ra, rắn và côn trùng trong bụi cỏ cũng chạy trốn. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nghi Mặc đi đường rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn có hoa hoa cỏ cỏ vươn tới cỏ hắn một chút. Hắn cũng thuận tay sờ sờ chúng, dùng sức mạnh linh hồn truyền đạt thiện ý của mình. Đi trong chốc lát, hắn như cảm giác được thực vật nơi này đang khát vọng cái gì đó, thứ đó có trong cơ thể hắn. Nhưng hắn không có hứng thú với việc đi đến đâu liền nặng máu đến đó, như vậy thì hắn có bao nhiêu máu cũng không đủ. Ngủ, căn bản không cần đưa máu cho bọn họ, quá lãng phí. Vua quả bực bội nói, thằng nhóc này bảo vệ đồ ăn kỹ lắm, nó xem Nghi Mặc là cơ thể mẹ, ngoại trừ Đô Đô, nó không muốn chia sẻ chất dinh dưỡng trong người Nghi Mặc cho sinh vật khác. Ồ, mày biết bọn họ muốn gì à? Nguyên khí ở nơi này không giống Đông Đại Lục, đây cũng là nguyên nhân khiến người nơi này không dễ kích phát năng lực thần huyết, nhưng thân thể bọn họ sẽ cường tráng và cao lớn hơn nhiều. Nếu tu luyện phép huấn luyện dành cho chiến sĩ bình thường thì sẽ rất nhanh trở thành chiến sĩ cường đại. Mà phép huấn luyện dành cho chiến sĩ bình thường của bà có thể giúp bọn họ sử dụng nguyên khí nơi này, chẳng những hấp thu vào thân thể để rèn luyện thân mình mà còn có thể phóng thích ra ngoài. Khí công? Không hiểu. Vốn hiểu biết của mày đã rất nhiều rồi, làm sao mày lại biết được điều như vậy? Nghi Mặc cảm thán. Vu Quả kiêu ngạo nói, đây là bản năng của ta, cho nên khi ta vừa thấy ba liền biết ba rất quan trọng đối với ta, không có chất dinh dưỡng nào sánh bằng ba được. Khà khà. Mày nói năng lực thần huyết của bọn họ không dễ kích phát, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể kích phát, đúng không? Thôn vu của bọn họ nhờ vào phương pháp hiến tế để kích phát cho người thừa kế đời sau, nhưng vẫn rất hạn chế, lại còn cần thôn vu đời trước tự hiến tế bản thân mới được. Nguyên Chiến đi nhanh hơn, bắt lấy bả vai Nghi Mặc. Em đang nghĩ cái gì? Không nghĩ gì cả, đang nói chuyện với thằng con lớn của anh đó. Nghi Mặc thuận miệng đáp. Nguyên Chiến cười. Nghi Mặc lại hỏi Vu Quả, nếu ba muốn cho Tinh Linh nơi này một ít quà, vậy phải làm thế nào? Ba không cần phải lấy lòng họ, có ta ở đây, thực vật căn bản sẽ không làm hại ba được. Đó là hai chuyện khác nhau. Hắn chỉ muốn làm việc được thuận tiện hơn. Mau nói, bọn họ muốn cái gì, ba phải làm sao mới không làm hại bản thân quá nhiều. Không, ba không hiểu, ba không cần làm cái gì cả. Thân thể ba, sự tồn tại của ba đã tạo ra thay đổi rồi. Trước khi ba tới, Tinh Linh nơi này không hoạt bát như vậy. Nếu không, nơi này đã sớm có một đống chiến sĩ thần huyết rồi. Nghi Mặc giật mình. Thân thể ba mày lợi hại như vậy? Đương nhiên, thân thể của ba vốn dĩ rất đặc biệt. Hơn nữa, cửu phong còn cho ba ăn vài thứ. Lão tác mã lại cấy vào người ba cây phản hồn non. Còn có ta, còn có vũ khúc hiến tế ba học được. Thân thể ba đã sớm khác với người thường. Ba cho rằng ai cũng có thể dung hợp ba cái thứ lung ta lung tung đó hả? Rồi ai cũng có thể thai nghén đứa con sinh mệnh sao? Nghi Mặc cầm nín. Vu Quả không vui, thì thầm với Đô Đô hồi lâu mới nói, ba hát đi, khúc ca hiến tế. Âm thanh của ba có thể truyền năng lượng đi, đủ để kích hoạt nguyên khí nơi này, giúp Tinh Linh dễ hấp thu hơn. Nghi Mặc bắt được trọng điểm. Nguyên khí, nó có khác với loại năng lượng nguyên tố không? Đương nhiên có khác. Cái ba hấp thu là nguyên khí, chứ không phải năng lượng nguyên tố. Nguyên khí là ngọn nguồn của mọi loại năng lượng. Nó không thể thấy, không thể sợ, nhưng tồn tại ở mọi nơi. Vu Quả như cũng rất buồn sầu khi không biết phải giải thích như thế nào về nguyên khí, rẳng nửa ngày mới miễn cưỡng giải thích. Nguyên khí bao gồm rất nhiều loại năng lượng, nguyên khí của Đông Đại Lục và Tây Đại Lục không giống nhau. Nguyên khí trên Đông Đại Lục là vật sống, các loại nguyên tố có được năng lượng đầy đủ, cho nên sinh vật rất dễ cảm nhận và hấp thu những năng lượng đó. Nhưng trong nguyên khí của Tây Đại Lục còn chứa một loại năng lượng này không khác gì năng lượng của nguyên tố, chúng nó kiềm chế lẫn nhau. Các loại năng lượng nguyên tố và những năng lượng khác muốn hấp thu năng lượng của nguyên khí rất khó, vì thế mới có trở ngại. Nghi Mặc nghe xong liền cảm thấy nguyên khí nơi này như cái bồn sữa bột pha đặc để lâu ngày, bột sữa kết dính lại với nhau, mà việc hắn cần làm là đánh tan nó, pha loạn nó, rồi phân loại để tiện cho đứa trẻ hấp thu dựa vào cái mình cần. Loại nguyên khí gì ba cũng có thể hấp thụ, không cần biết năng lượng mà nó bao hàm trong đó. Đương nhiên, mà ba cũng có thể tách các loại thành phần trong nguyên khí ra, chỉ cần ba muốn. Vu Quả nhịn không được nói, khi ba muốn biểu đạt hảo cảm của những tinh linh nguyên tố đó, chỉ cần ba nói ra ba là người tộc ngôn linh, hơn nữa còn cộng thêm sức mạnh linh hồn biến dị của ba, lời ba nói chứa sẵn năng lượng, nó sẽ tách các thành phần trong nguyên khí ra để những tinh linh đó hấp thụ. Ba lấy máu cho họ là rất lãng phí, thật hợi cho bọn họ. Nghi Mặc hiểu rõ, cho nên mày mới bảo ba hát. Nhưng cái gì là khúc ca hiến tế mày biết không? Không biết. Vu Quả dứt khoát phun ra hai chữ, lại nói, đây là bản năng của tư tế, khi dùng năng lực hiến tế của mình, ba sẽ tự biết mình phải hát thế nào. Được rồi, nói cách khác, hắn đến thế giới này ngoại trừ xem bệnh chữa thương cho người ta, còn phải ca hát khiêu vũ mua vui cho chúng thần chúng linh. Rất tốt, thật sự là rất tốt. Trong mắt người khác, Nghi Mặc vẫn luôn im lặng đi đường, chỉ có Nguyên Chiến là biết Nghi Mặc đang nói chuyện với thằng con lớn của bọn họ. Vẻ mặt em không tốt lắm, sao vậy, Vu Quả nói cái gì hả? Hai người nói bằng tiếng cửu nguyên, không sợ bị hậu nữ và hậu sư nghe lén. Không có gì, nó nói cho tôi biết, tôi mang huyết mạch tộc Thiện Ngôn mà lại quên mất năng lực quan trọng nhất của mình. Nghi Mặc đau đầu, tất cả năng lực của hắn đều phải tự mày mò. Có chú Vu dạy mới tốt hơn một chút, nhưng ngày thường hắn còn phải giúp Nguyên Chiến và các chiến sĩ khác khai phá các ứng dụng trong năng lực của bọn họ nên bỏ quên chính mình. Vu thuật ngôn linh mà chú Vu nói, giống năng lực nguyên sủ của Lạp Mạc Linh. Không, không giống năng lực của Lạp Mạc Linh lắm. Nghi Mặc muốn giải thích về năng lực của mình nhưng đột nhiên hoảng sợ. Nếu lời hắn nói đều có thể trở thành sức mạnh, vậy năng lực này còn đáng sợ tới cỡ nào? Lại cẩn thận ngẫm nghĩ, lúc trước hắn sử dụng một ít sức mạnh linh hồn trong giọng nói, chẳng phải chính là một loại vô thuật ngôn linh. Hắn cho rằng trò thôi niên mình đã từng học được rất dễ sử dụng ở nơi này. Nhưng lại không biết hắn đã sớm sử dụng năng lực của mình, có lẽ là ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này. Hiện giờ ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến dễ dàng đồng ý đưa một kẻ sắp chết như hắn trở về, còn giữ hắn lại làm nô lệ, chỉ sợ cũng có liên quan ít nhiều đến năng lực ngôn linh của hắn. Có đôi khi tâm lý con người kỳ diệu như vậy, mua và không mua, giết và không giết, chỉ cần bị quấy nhiễu một chút thì rất có khả năng sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược. Nghi Mặc ngẩng đầu, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Nguyên Chiến, trong mắt còn mang thêm một chút đồng cảm mà vỗ vỗ lưng hắn. Nguyên Chiến, Vũ Dĩ. Nghi Mặc há miệng rồi lại ngậm, hiện giờ không phải lúc hát khúc ca hiến tế, hắn cũng không có tâm tình. Sắp tới thành ô càng rồi, những nhân loại và sinh vật mà chúng ta gặp hiện giờ, bọn họ ngoại trừ thôn phu thì hình như không có năng lực gì đặc biệt. Nhưng trong truyền thuyết về bàn A thần của bọn họ có nhắc đến chiến sĩ thần tối cao và chiến sĩ thần bình thường. Nghi Mặc phủi phủi cọng cỏ trên người, mấy cái cỏ này thật nghịch ngợm. Dọc đường đi, dù để hắn đi rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vẫn cố tình bắn cỏ nhỏ vào người hắn. Nguyên Chiến nghe hắn gượng gạo nói lãng sang chuyện khác, chỉ cười cười, rồi vươn tay gỡ một đóa hoa dại trên tóc cậu thiếu niên xuống, tùy tay cắm trên đai lưng mình. Người tộc luyện cốt có chiến sĩ thần huyết không? Không rõ lắm, nhưng theo như tôi được biết, sức mạnh linh hồn của bọn họ rất mạnh, thể chất cũng mạnh, giỏi sử dụng cốt khí và bài bên bố trận cũng hơn đông đại lục chúng ta, mà trên tay bọn họ chỉ cần có cốt khí cường đại, vậy sẽ không khác gì chiến sĩ thần huyết. Thậm chí mỗi người bọn họ đều có thể dựa vào cốt khí mà có được sức chiến đấu ngang ngửa với chiến sĩ thần huyết. Tức là không thể xem thường một ai. Phải. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào cửa thành ô càng. Thôn vua hậu nữ gọi Nghiêm Mặt, do dự nói, đại nhân, chút nữa xin ngài đừng nói ra thân phận thần sứ, tôi sợ. Tôi hiểu mà, nếu người khác hỏi, anh cứ nói tôi là đại vô tới từ phương xa. Thấy trong thôn các anh có người bệnh nên tạm thời ở lại, còn Chiến thì là chiến sĩ bảo hộ của tôi. Vâng, đại nhân. Hậu nữ ra hiệu cho hậu sư. Hậu sư ngầm hiểu, nhận lấy túi cốt tệ đi xếp hàng. Nhưng mà quan sát thành Ô Cạn, tòa thành này không chỉ cấu tạo từ một tòa lâu đài đơn độc, mà là từ bốn tòa lâu đài nối tiếp nhau, chiếm diện tích khá rộng, có chia tầng. Xung quanh là một dãy tường đá cao lớn bao quanh ngăn cách với bên ngoài. Tòa thành này không có sông đào bảo vệ, nhưng phía tây nam có hồ nước. Theo như hậu nữ giới thiệu, cái hồ Ô Cạn kia cũng là nước dùng chủ yếu để tưới ruộng của thành Ô Cạn. Người xếp hạng không nhiều lắm, đại đa số đều là vô giác nhân ăn mặc như hậu nữ và hậu sư. Hữu giác nhân đi cửa khác, bọn họ không đi cùng chúng ta. Thôn vua hậu nữ nhỏ giọng giải thích. Hôm nay người vào thành ít thật. Hậu sư lấy làm lạ mà lẩm bẩm một câu. Hậu nữ cũng nói. Chúng ta đến sớm, theo lý thuyết thì lúc này hẳn là thời điểm cửa thành náo nhiệt nhất. Buổi sáng, hữu giác nhân và vô giác nhân ở phủ cận sẽ vào thành làm việc hoặc tìm công việc. Hoặc có lẽ bệnh dịch đã lan tới đây. Rất có thể. Hậu nữ mang vẻ ưu sầu, không phải y lo cho các thôn khác, mà y là lo thủ vệ không cho họ vào. À, đừng giết tôi, không! Phía trước đột nhiên náo loạn, bốn người cùng nhìn về phía trước. Nhưng vụ náo loạn rất nhanh đã ngừng, có tiếng kêu rên và tiếng người ngã xuống, có hai cốt binh đi qua, tha người bị giết đi, không phải tha vào trong thành, mà là tha ra ngoài. Người xếp hàng nhìn hai cốt binh đang tha người chết kia đi mà chỉ im lặng không nói gì, có người lén lút lùi ra sau, tự hồ như không dám vào thành. Nghiêm mặt nhìn hai tên cốt binh kia, rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật rằng mình đã tới đại bản doanh của tộc luyện cốt. Hàng người không dại, rất nhanh đã tới phiên bọn họ. Thủ vệ là hữu giác nhân, nghiêm mặt quan sát, sừng của đối phương màu đen, xem ra là tộc hắc giác. Hậu sư tiến lên trả cốt tệ, muốn vào thành một người phải trả một cốt tệ, xem là thuế vào thành. Thủ vệ nhấc tay, dùng thanh giáo cản hậu sư. Bao nhiêu người? Bốn người. Trong nhà có người sinh bệnh không? Hả? Thủ vệ không có kiên nhẫn. Dù trong nhà các người có ai sinh bệnh hay không, người muốn vào thành đều phải cho tay vào cái chậu kia, nếu không đổi màu thì mới có thể vào thành. Lúc này, bốn người nghiêm mặt mới chú ý tới cái chậu nước làm bằng xương đặt ở giữa cửa thành. Bên dưới cái chậu là một cái giá gỗ, trong chậu có nước trong. Hậu nữ cẩn thận hỏi, thủ vệ đại nhân, đó là gì vậy? Các đại nhân có thần điện bắt, nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Nếu nước đổi màu thì chết, nếu không muốn bị kiểm tra là có bệnh, tôi khuyên các người tốt nhất là rời đi ngay bây giờ. Nghi mặt nhướng mày, thủ vệ này nhìn thì như không có kiên nhẫn, nhưng sát khí lại không nặng, vậy mà chịu tha cho người nhiễm bệnh. Nhưng có người tốt bụng thì cũng có người độc ác, một thủ vệ khác nhìn quét qua bốn người họ với ánh mắt nghi hoặc, chỉ thanh giáo, thiếu điều muốn chọc vào cổ nghi mặt. Đi! Mau cho tay vào chậu, lề mề nữa liền giết mày. Hai mắt Nguyên Chiến tối đi, hắn vươn tay tính dạy cho tên thủ vệ đó, nhưng bị Nghiêm Mặt cản lại. Người thủ vệ tốt tính kia cẩn thận quan sát Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, cứ cảm thấy hai người này có điểm gì đó không giống những vô giác nhân khác, nhưng hắn lại không biết là không giống chỗ nào, chỉ đoán bọn họ hẳn không phải người của những thôn xóm phụ cận. Nhưng lãnh địa của tộc hữu giác không hạn chế người các tộc khác lui tới, bọn họ chỉ cần thu thuế vào thành và hoàn thành nhiệm vụ mà bề trên giao xuống là được, cũng không cần phải cẩn thận tra hỏi mỗi một người vào thành. Thủ vệ kia nhìn thấy cốt khí nghiêm mặt đeo trước ngực, tuy lòng có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn không hỏi nhiều. Hậu sư và hậu nữ nhìn nhau, nhưng bọn họ đã sinh ra niềm tin vững chắc với nghiêm mặt, cho rằng có thần sứ ở đây, bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện, lập tức thoải mái cho tay vào chậu. Tay hậu sư không sạch lắm, nhưng điều thần kỳ là thứ nước kia lại không hề dơ đi, mà vẫn trong suốt như cũ. Nghiêm mặt và Nguyên Chiến cũng lần lượt cho tay vào trong nước, đều không có gì xảy ra cả. Tên thủ vệ dùng giáo chỉ vào người nghiêm mặt cứ nhìn hắn mãi, chờ khi hắn cho tay vào nước xong mới chịu thối lui, giật lấy cốt tệ mà hậu sư đưa qua, tức giận vung tay lên. Thứ quỷ nghèo, lũ vô giác nhân thấp kém ti tiện, cút vào đi, đừng có làm dơ đất trong thành. Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt và giọng điệu của tên đó cũng biết đối phương không có lời gì hay. Hơn nữa, hắn còn đang căm hận việc tên đó dám chỉ giáo và người nghiêm mặt uy hiếp em ấy. Chờ khi bốn người tiến vào thành một khoảng cách xa, hắn mới chà nhảy chân trên mặt đất. Ở cửa thành lại truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Cái điều lần này không phải là vô giác nhân bị giết, mà là một tên thủ vệ đột nhiên ôm chặt cổ họng, vẻ mặt như thể đang nghẹt thở, bộ dáng đau đớn dãy dụa. Có lẽ vì quá mức đau đớn, hắn ngã trái ngã phải, không cẩn thận đâm đầu vào chậu nước. Càng không khéo hơn là cái chậu xương thoạt nhìn rất cứng kia vừa rơi trên mặt đất đã bị vỡ thành hai nửa. Hắn phát bệnh à? Tiêu rồi, hắn bị lây bệnh, mau kêu thần thị đại nhân tới. Chậu xương hỏng rồi, nhanh đóng cửa thành lại, không cho người tiến vào nữa. Cốt binh đâu, mau kéo hắn đi. Nghiêm mặt quay đầu lại hông hớt, Nguyên Chiến nắm cầm hắn xoay lại. Yên tâm, không sao đâu, hắn sẽ không chết. Anh làm hả? Nguyên Chiến cười nhe răng. Người bệnh lúc nãy chính là do hắn dùng giáo đâm chết. Hắn còn định dùng thanh giáo dính máu đó đâm vào cổ em. Nghiêm mặt nhìn trận náo loạn bên kia đã được khống chế, không tiếp tục để ý nữa mà bắt đầu cẩn thận quan sát tòa thành của tộc Luyện Cốt. Hết chương 437. Chương 438. Không có tiền, nửa bước khó đi. Hắn cho rằng đây là một tòa thành dùng xương cốt dựng nên, hoặc cả tòa chính là cốt khí, nhưng không phải. Chỉnh thể tòa thành này được xây từ đá, vật liệu là một loại đá xanh cỡ lớn, thoạt nhìn vô cùng cứng chắc. Bởi vì là bốn tòa lâu đài nối liền và lại có hai tầng, tầng dưới ngoại trừ quảng trường, phần lớn các khu vực còn lại đều có chút âm u. Nhưng mạch nước ngầm khá dồi dào, một vài góc còn mọc đầy rêu xanh. Tầng trên không biết thế nào, nhưng ở tầng dưới, số lượng hữu giác nhân và vô giác nhân có vẻ không chênh lệch lắm, hình như vô giác nhân còn nhiều hơn một chút. Rất rõ ràng, hữu giác nhân có địa vị cao hơn vô giác nhân, điều này có thể thấy từ phần lớn hữu giác nhân đi đường đều ngẩng đầu mà bước, vô giác nhân thì co đầu rụt cổ, cho nên tuy ở cùng một tầng, nhưng khi đi trên đường phố vẫn vạch rõ giới hạn. Người có tính cách như hậu sư sau khi vào thành mà cũng trở nên khá cẩn thận, thậm chí còn chú ý né tránh hữu giác nhân để không phải đụng trúng họ. Đại nhân, tầng thứ nhất trong thành có hai cửa hàng thảo dược, nằm ở chợ phía đông và chợ phía tây, ngài thấy chúng ta nên đi bên nào trước? Hậu nữ tiến lên hỏi. Nghiêm mặt thu lại tầm mắt đang nhìn các loại cốt khí mà hữu giác nhân đeo trên người, quay đầu. Hai bên có gì khác nhau? Hậu nữ như đang chờ hắn hỏi câu này, lập tức trả lời. Cửa hàng thảo dược ở chợ đông có khá nhiều hàng, ngay cả những quý tộc hữu giác sống ở tầng thứ hai đôi khi cũng sẽ phái người tới tiệm bọn họ mua thảo dược. Phần lớn quý tộc hữu giác và cốt khí sư ở tầng thứ nhất đều thích đến cửa hàng của bọn họ. Có điều, cửa hàng thảo dược ở chợ tây thì nhiều thứ kỳ lạ. Nghe nói bọn họ thường xuyên có một vài thảo dược quý giá mà người khác không kiếm được. Nghiêm mặt lập tức quyết định. Vậy đi chợ đông trước. Vâng, đại nhân, đi bên này. Hậu nữ đi trước dẫn đường, hậu sư đi sau. Nghiêm mặt. Anh biết người đứng sau hai cửa hàng này là ai không? Hậu nữ hơi sửng sốt, lắc đầu. Với thân phận của y vẫn chưa đủ để hiểu biết những việc này. Nghiêm mặt hiểu rõ, tiếp tục hỏi. Vậy cửa hàng kia là hữu giác nhân mở hay là vô giác nhân mở? Hậu nữ cười, vấn đề này y có thể trả lời. Đương nhiên là hữu giác nhân. Trong thành tất cả các cửa hàng đều là hữu giác nhân mở, vô giác nhân chúng ta nào có tư cách mở cửa hàng trong thành. Địa vị xã hội thấp, Nghiêm mặt nghĩ thầm. Chẳng trách bọn họ đi đường mà những hữu giác nhân đi ngang qua đều không thèm nhìn nhiều đến bọn họ. Người giữ và phục sức, những lời này quả không sai. Quần áo mà thay đổi thì hắn và Nguyên Chiến cũng không có gì khác so với đại đa số những vô giác nhân khác. Mà hắn và Nguyên Chiến vì không để bị chú ý, cố ý thu liễm khí tức của bản thân, lúc đi đường đều ra sức cúi đầu. Vô giác nhân của chúng ta vào tiệm của hữu giác nhân mua thảo dược, bọn họ có chịu bán không? Chuyện này đại nhân không cần lo lắng. quý tộc hữu giác thường xuyên phái nô lệ vô giác nhân đi làm việc, mua hàng. Những cửa hàng đó đã quen giao dịch với các vô giác nhân như chúng ta, chỉ cần có đủ cốt tệ là có thể mua được thứ đồ mình muốn mua. Hậu nữ căn bản không nghĩ tới chuyện trên người Nghiêm Mặc có cốt tệ hay không, ý cảm thấy nếu là con trai cửu thần muốn bao nhiêu cốt tệ liền có bấy nhiêu. Nhưng đây lại là nan đề quan trọng nhất mà Nghiêm Mặc cần giải quyết. Băng qua một con đường, đi vào hẻm, có vẻ như đường mà hậu nữ dẫn bọn họ đi đều là đường nhỏ, thậm chí còn phải băng qua một vài khu nhìn giống như khu dân nghèo. Có điều, tự như hậu nữ đã nói, trị an của thành ô càng không tồi, dọc đường đi bọn họ không gặp phải trộm, càng không có ai chặn đường cướp bóc. Nhưng mà dáng dấp bọn họ vẫn tỏ rõ mình là người bên ngoài, nên ít nhiều gì cũng bị chú ý một chút. Người chú ý bọn họ không phải hữu giác nhân mà là vô giác nhân. Hậu sư đột nhiên thấp giọng nói, chúng ta đi nhanh lên. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt không hỏi nhiều, chỉ dùng dư quang khóe mắt liếc mắt nhìn vài thanh niên vô giác nhân vừa mới xuất hiện sau khi đi qua khu dân nghèo. Trong đó có một người dáng dấp chắc nịch, hắn ta nhìn theo bóng bọn họ mà nhổ đàm xuống đất, chửi, mỹ nó, chúng trốn nhanh thật. Sau đó phân phó những kẻ bên cạnh, đi theo bọn chúng, xem có phải chúng muốn tìm công việc ở khu chợ đông của chúng ta không. Người được phân phó cười quái dị, lập tức đuổi theo bốn người Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt quay đầu lại hỏi hậu sư, anh biết người vừa rồi? Hậu sư có chút căng thẳng, tên đó là nha quan vô giác nhân của thành Ô Cạn, các vô giác nhân đều sợ hắn. Nha quan? Hậu sư căm giận nói, tên đó chuyên phụ trách mua bán nô lệ và chiến nô vô giác nhân ở thành Đông và thành Nam. Người ngoài tới chợ Đông kiếm việc làm phải được hắn đồng ý, mỗi ngày đều giao một nửa thu hoạch của mình cho hắn, nếu không thì không ai làm dài lâu được. Nếu làm việc mà không giao cốt tệ cho hắn, chẳng những bị đánh, nghiêm trọng hơn sẽ bị đánh đến chết hoặc bị bỏ tù. Hắn phụ trách chợ Đông, vậy chợ Tây thì sao? Hậu sư thấy người hỏi là Nguyên Chính, nghe không hiểu, lại nhìn sang Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt phiên dịch lại, hậu sư không dám chậm trễ, vội nói, chợ Tây cũng có một nha quan, nhưng không tham lam như tên cẩu nhà ở chợ Đông. Trước kia tôi muốn kiếm việc làm đều đến chợ Tây tìm việc, tên cẩu nhà kia cho người tới bắt tôi dẫn người trong thôn qua chợ Đông làm, tôi không đi, hắn liền ghi hận tôi. Nghiêm Mặt hiểu ra vấn đề, nha quan là chức vụ mà tộc hữu giác nhân thành Ô Càng ban cho. Hậu sư gật đầu, có phải bọn họ nhận được lợi ích gì cũng cần nộp lên trên một phần? Cái này thì tôi không biết, tôi chỉ biết cẩu nhà ở chợ Đông thu phí ác hơn hỏa kê ở chợ Tây. Tên của hai gã nha quan này làm Nghiêm Mặt phải cạn lời một trận. Có điều, nghe thấy cái tên hỏa kê làm hắn nảy sinh hứng thú, có lẽ nơi này thật sự có gà trắng. Nguyên Chiến vươn tay giữ lấy vai Nghiêm Mặt, phía sau có kẻ đi theo chúng ta. Nghiêm Mặt không thèm để ý nói, kẻ chúng. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặt không thèm để ý, cũng lùi ra tay dạy dỗ kẻ theo dõi. Dọc đường đi không có gì cản trở, bọn họ nhanh chóng tới chợ Đông. Quy mô của chợ Đông không lớn như chợ Cửu Nguyên, nhưng vừa thấy cửa hàng của bọn họ lại có cảm giác như trầm tích lịch sử. Không nói đến cửa hàng, chỉ xem những kiến trúc khác là biết, chắc hẳn đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Cửa hàng ở chợ Đông tách làm hai bên trái phải, đường không rộng, ước chừng chỉ đủ để bốn con ngựa đi song song. Trên mặt đường có một dãy cửa để lấy sáng, những tia sáng rọi xuống. Đường ở chợ khá là náo nhiệt, có vài vô giác nhân ngồi xổm trước một vài cửa hàng bán rau dại, thịt và xương cốt linh tinh, chủ cửa hàng cũng không đuổi bọn họ đi. Thậm chí có một cửa hàng ngoài trời bị người vây quanh đến mức không có lối vào. Người hóng chuyện có vô giác nhân lẫn hữu giác nhân, trong vòng người không ngừng truyền ra tiếng cười vang và tiếng kêu sợ hãi, đôi lúc còn có tiếng chửi lớn. Hậu sư hâm mộ nói, bên kia chắc đang biển cốt. Biển cốt? Phân loại sướng, sao lại ồn ào vậy? Cảm giác cứ như đang giật cô hồn ấy. Nghiêm Mặt cảm thấy nơi này không hổ là lãnh địa của tộc luyện cốt, chức nghiệp luyện cốt rất phát triển, bọn họ mới đi một phần ba con đường mà đã nhìn thấy không dưới hai cửa hàng cốt khí. Hiện giờ quầy hàng ngoài trời này bày biển xương cốt ra để chọn lựa như đánh bạc. Hậu sư, Mấy cái kia hoặc là hên hoặc là xui, thường xuyên có người, nhất là những du chiến sĩ mang một vài loại xương hiếm lạ cổ quái tới, ra một cái giá không cao không thấp, nếu cậu biết nhìn hàng thì có thể mua về, sang tay bán cho cửa hàng cốt khí sẽ kiếm được không ít, nhưng có thể chọn được hàng tốt vẫn rất ít, phần lớn đều tiêu cốt tệ mà không được gì hay ho. Nghi Mặc Thầm vui vẻ, quả nhiên không khác những gì hắn nghĩ lắm. Những du chiến sĩ mà hậu sư nói chắc tương tự như lính đánh thuê và du hiệp nhỉ. Nguyên Chiến nghe sao vẻ tò mò trong giọng Nghiêm Mặt, đề nghị, muốn qua đó xem thử không? Chút nữa rồi tính sau, chúng ta tới cửa hàng thảo dược trước, xem cái thảo dược mình cần không đã. Cửa hàng thảo dược ở chợ Đông có mặt tiền rất lớn, trên đầu cửa dùng văn tự của tộc luyện cốt khắc tên cửa hàng. Nghi Mặc học thuật luyện cốt trong cốt thừa, đương nhiên cũng có tiếp xúc với văn tự và ngôn ngữ tộc luyện cốt không ít. Nhưng sau hơn ngàn năm thay đổi, văn tự hiện giờ của tộc luyện cốt hắn nhìn mà mù quáng, trong bốn chữ chỉ nhận ra được một chữ bạch. Bước vào trong, chủ quán chỉ hơi ngẩng đầu nhìn bốn người bọn họ một cái rồi không để ý tới nữa. Không phải xem thường bọn họ, mà là trong tiệm có không ít khách, quá nhiều việc không thể lo liệu hết. Lại nói, bốn người Nghi Mặc ăn mặc như những vô giác nhân bình thường, không có gì đáng để chủ quán bỏ những vị khách khác và tiếp đón bọn họ. Nghi Mặc còn ước gì như thế? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cửa hàng thảo dược của thế giới này nên rất tò mò, định quan sát một phen. Điều thú vị là, có lẽ bởi vì thảo dược quá nhiều mà thảo dược trong này được bày biện như phòng thuốc trung y, ở sau quầy. Trong không gian chừng 20 mét vuông có 4 cái tủ thuốc. Hai bên đường trước cửa hàng còn bày biện hai cái giá lớn. Cái giá chia làm 5 tầng, mỗi tầng đều có một cái sọt được mở ra. Trong sọt là những thảo dược hoặc mới hái hoặc đã bào chế xong. Nghi Mặc đi tới bên mấy cái sọt đó. Nguyên Chiến hạ quyết tâm đi theo bên người Nghi Mặc, tựa như một chiến sĩ bảo hộ thầm lặng. Hậu nữ và hậu sư cũng là lần đầu tiên tiến vào cửa hàng này, cả hai đều có hơi co sò. Nghi Mặc muốn chế hoắc hương chính khí tán, loại thuốc truyền thống này chẳng những có thể trị phong hàn và cảm mạo bốn mùa, sốt rét và cảm nắng, mà cũng có hiệu quả không tồi đối với bệnh dịch tả. Chờ khi chế ra, còn có thể dùng làm thuốc ngừa bệnh. Chú thích: hoắc hương chính khí tán, chủ yếu do hoắc hương, tô diệp, bạch chỉ và hơn 10 vị thuốc đông y tạo thành. Hết chú thích. Nhưng mà có một vấn đề, tên thuốc mà hắn từng biết chắc chắn khác với tên thuốc nơi này. Hơn nữa, có vài loại thảo dược nói không chừng còn không có, nhưng sẽ có thảo dược mang dược tính đồng dạng thay thế. Dù vẽ ra, dựa theo kinh nghiệm hái thuốc của Nguyên Chiến cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Đôi khi rõ ràng là loại thảo dược đó, nhưng ngoại hình lại thay đổi, càng không cần phải nói đến có vài loại thoạt nhìn thì cực kỳ tương tự, nhưng dược tính lại khác hoàn toàn. Nếu không phải hắn từng học rất nhiều tên thảo dược từ cốt thừa, thì hôm nay hắn tới cái tiệm này chắc phải phí sức lực một phen mà chưa chắc đã có thu hoạch. Thảo dược trong sọt đa phần là thứ mà Nghi Mặc không biết, nhưng không sao, hắn có sách hướng dẫn. Khi sách hướng dẫn giới thiệu chúng, Nghi Mặc đều muốn lấy ít nhất mỗi thứ 2 cây. Nếu là loại mới hái và có hạt thì càng tốt, hắn mua về còn có thể nhờ Nguyên Chiến trồng nhiều thêm giúp hắn. Cậu muốn mua thảo dược, mua loại nào, muốn bao nhiêu? Một tiểu nhị của cửa hàng là hữu giác nhân vừa tiễn khách đi, thuận tiện đi tới hỏi. Hai cây thảo dược này bán thế nào? Nghi Mặc hỏi loại thảo dược có hiệu quả đối với bệnh dịch tả trước. Người nọ sẽ hiểu bảo Nguyên Chiến nhường đường. Nguyên Chiến lui ra sau một bước. Hai loại này à? Một cây 20 cốt tệ, hai cây 40. Hậu sư và hậu nữ nghe giá thì trợn to mắt, Nghi Mặc chỉ gật gật đầu, lại hỏi thêm giá cả vài loại. Tên tiểu nhị kia trả lời hai lần liền không còn kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc cậu muốn mua loại nào? Nghi Mặc nhẩm tính giá cả, cảm thấy cốt tệ mà thôn vu hậu nữ mang đến chỉ sợ không đủ, đành phải lui mà nói. Chỗ anh có thảo dược trị bệnh đi tả hoặc nôn mửa không? Tiểu nhị trợn mắt. Sao tôi biết được thảo dược nào thì trị bệnh gì? Tôi có phải dược sư đâu. Được rồi, hắn kỳ vọng quá cao rồi. Nơi này chỉ là cửa hàng thảo dược, chứ không có bác sĩ hay thầy thuốc, Hơn nữa, khách của cửa hàng thảo dược này nói không chừng phần lớn chủ yếu là cốt khí sư. Vậy chỗ anh có Lạp Mạn Thảo không? Lạp Mạn Thảo là tên gọi của tộc luyện cốt đặt ra, thảo dược có dược tính tương đồng trong trung y gọi là hoắc hương. Cậu muốn Lạp Mạn Thảo? Có, cậu muốn bao nhiêu? Nghiêm Mặc vừa nghe thấy có loại thảo dược chính cho thuốc của mình thì vui vẻ. Có hàng tươi không? Lạp Mạn Thảo sao mà có hàng tươi được? Tiểu Nhĩ rất khinh bỉ mà nhìn Nghiêm Mặc. Đó là thảo dược chỉ có thần điện Thành Lạc Lan mới tạo ra được. Thảo dược vận chuyển ra ngoài đều đã được luyện chế rồi. Xem ra hoắc hương không có nhiều trên đại lục này. Cái tộc luyện cốt có bây giờ chỉ sợ cũng là mang từ đông đại lục sang mà gieo trồng. Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy hạt thì sao? Hạt giống càng không thể có. Tôi nói rồi, đó là thảo dược chỉ có thần điện Thành Lạc Lan ở xa mới có. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến. Không có hàng tươi, anh có thể trồng không? Nguyên Chiến biết hắn đang hỏi cái gì, buồn cười mà lắc đầu. Nghiêm Mặc thật thất vọng, đành phải nói với Tiểu Nhị. Vậy các anh có bao nhiêu Lạp Mạn Thảo? Tôi mua hết. Mua hết? Lạp Mạn Thảo là thảo dược mà thần điện nơi khác trồng ra, lại là từ Thành Lạc Lan xa xôi mà đến. Một cây phải tốn 100 cốt tệ. Chủ nhân của cậu có chắc là muốn mua hết không vậy? Tiểu Nhĩ hoài nghi hỏi. Chắc. Các anh có tổng cộng bao nhiêu Lạp Mạn Thảo? Đúng rồi, có thể lấy một cây tới cho tôi xem không? Nếu bào chế không tốt, mất đi dược tính, tôi sẽ không mua đâu. Tiểu Nhị như khá là kinh ngạc khi thấy tên vô giác nhân này lớn mật như vậy, vừa đoán thầm xem chủ nhân sau lưng hắn là ai, vừa nhíu mày nói, đợi chút. Một lát sau, Tiểu Nhị kia lấy một cây Lạp Mạn Thảo ra từ tủ thuốc, để lên quầy, dẫn Nghiêm Mặc qua xem. Nghiêm Mặc muốn cầm lấy, nhưng bị Tiểu Nhị giơ tay muốn đánh bay tay hắn, tuy rằng không đập trúng, nhưng ngón tay Nguyên Chiến vẫn khẽ nhúc nhích. Nghiêm Mặc nhanh chóng cầm lấy tay hắn, cười với Tiểu Nhị, nói, sao, ngay cả xem cũng không cho. Cậu có hiểu biết về thảo dược không? Tùy tiện cầm lấy xem, nếu làm hư rồi thì có đền nổi không? Tiểu Nhị càng lúc càng không vui. Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng của Tiểu Nhị khác bên cạnh đang ôn tồn nhã nhặn với một vị khách là tộc Hữu Giác, thậm chí còn mang vẻ lấy lòng mà nói chuyện, lại nhìn nhìn Tiểu Nhị trước mặt mình, một lần nữa cảm giác được địa vị cách biệt giữa vô giác nhân và hữu giác nhân. Có điều, hắc hương mà Tiểu Nhị này lấy ra trông có vẻ như được bào chế không tồi, mà dược tính có sói mòn không thì không biết, nhưng chắc có thể sử dụng. Chỉ là thủ pháp xử lý của bọn họ không giống trong trung y. Lá cây và rễ cây không tách ra mà trộn lẫn để nguyên một cây phơi khô. Xảy ra chuyện gì? Thấy bên này có vẻ như bất hòa, một người trông như thể là quản lý xuất hiện. Tiểu Nhị kia lập tức thì thầm to nhỏ cái gì đó với quản lý. Nghiêm Mặc nghe thấy rất rõ ràng đối phương đang cáo trạng hắn, còn nhân tiện khinh thường hắn một phen. Quản lý kia nhìn hắn từ trên xuống dưới, còn nhìn kỹ Nguyên Chiến một chút, trực tiếp hỏi. Chủ nhân các người là ai? Vì sao lại muốn mua nhiều Lạp Mạn Thảo như vậy? Nghiêm Mặc. Chủ nhân của tôi chính là tôi. Hắn cũng từng nghĩ tới việc giả mạo làm nô lệ tộc Hữu Giác, nhưng rất có thể hắn phải dùng đến vật thay thế cốt tệ, nên đành phải từ bỏ. Vì nếu hắn có chủ nhân thì không thể ngay cả cốt tệ mua thảo dược cũng không có. Tự cậu muốn mua, có mang đủ cốt tệ không? Tên Tiểu Nhĩ Hữu Giác nhân cười nhạo, càng thêm không chút khách khí mà hỏi. Nhưng quản lý kia lại hỏi thêm một câu. Cậu không phải người ở vùng phụ cận này đúng không? Cậu muốn mua nhiều Lạp Mạn Thảo như vậy làm gì? Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Chữa bệnh. Quản lý. Bệnh gì? Nghiêm Mặc vì muốn giảm nhiều điểm cặn bã nên không ngại nói cho hắn. Chỉ bệnh đi tả, nôn mửa, cảm nắng, vân vân, Lạp Mạn Thảo chỉ là một trong số những thứ tôi cần. Cậu là đại vu của vô giác nhân? Phải. Quản lý đạt mắt nhìn qua cái cốt khí hắn đeo trước ngực và chủy thủ cắm bên hông, gật gật đầu. Tôi không cần biết cậu là ai, chỉ cần cậu mang đủ cốt tệ, tôi sẽ bán thảo dược cho cậu. Chỗ tôi có tổng cộng 102 cây, nếu cậu muốn hết thì trả 10.000 cốt tệ, cậu có thể lấy toàn bộ đi.